Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ đang đón nhận được rất là nhiều những cái sự yêu mến của quý vị trên kênh. Đó là bộ truyện Lấy Gái Về Làm Vợ của tác giả Phạm Kiều Trang. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tập 10 và để đón nghe xem những cái diễn biến tiếp theo sẽ đến như thế nào quý vị nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung và ekip của chúng tôi. Ngay bây giờ, Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón nghe tập 10 của bộ truyện Lấy Gái Về Làm Vợ. Mày làm cái trò gì đấy hả? Ngu thì cũng ngu vừa vừa phải phải thôi. Mày ngu như thế không thấy xấu hổ với bố mẹ mày à? Tính của Huy vốn dĩ đã lì lợm, bị bố anh mắng như thế mà anh vẫn nói rất to. Đấy là việc của con, bố mẹ đừng có xen vào. Mày không lấy con Vi chỉ vì một đứa làm gái như con bé kia phải không? Đầu mày chứa cái gì mà mày dám bỏ cả nhà, cả bố mẹ, cả vợ chưa cưới để vào trong đây với nó à? Người yêu con không làm gái. Mày tưởng nó làm gì tao không điều tra ra được à? Mày về Hà Nội ngay cho tao, đừng có mà bôi cho chát chấu vào cái nhà này. Con không về. Mày bao nhiêu tuổi già Huy, mày không có một chút nhận thức nào à? Tao phải vào tận trong này là mày phải hiểu rồi chứ. Hay mày muốn tao dùng biện pháp mạnh? Bố đánh thì đánh đi, con không về đâu. Đây là công việc của con, công ty con ở trong này. Bố anh có lẽ tính cũng nóng giống như anh. Mỗi tội chú ấy đã nhiều tuổi, tôi luyện qua không biết bao nhiêu thăng trầm rồi, nên khả năng kiềm chế tốt hơn nhiều. Bố Huy im lặng một lúc rồi hà giọng. Mày định cưới về một đứa từng làm gái để người ta cười vào mặt bố mẹ mày à? Nhà mình thế nào? Nhà nó thế nào? Mày lớn đầu rồi mà mày không có tí suy nghĩ nào? Mẹ mày bị tụt huyết áp rồi đấy. Mày muốn mẹ mày chết vì có thằng con ngu dốt như mày đúng không? Con sẽ nói với mẹ dần dần, bố không phải lo. Tao không cần biết mày thế nào, tao không chấp nhận. Gia đình tao cũng không chấp nhận đứa con dâu như thế. Vì thì có cái gì không tốt mà mày suốt ngày tránh nó như tránh tà thế? Nhà nó đàng hoàng, lại còn được ăn học tử tế, nó hợp với mày như thế mà mày cứ thích đâm đầu vào một đứa không có tí học thức nào là thế nào? Con không yêu Vi nên con không lấy. Con yêu ai thì con sẽ lấy người đấy. Với lại con đã nói, chuyện gì cưới xin đâu mà bố cứ phải sơn sồn lên như thế. Tao nẻ ra mày mà tao còn không hiểu tính mày à? Mày không định cưới nó thì mày ở gì trong này làm gì? Mày bỏ con Vi làm gì? Mày chống đối bố mẹ mày. Tao gọi mày về bao nhiêu lần mày có thèm về không? Con nói rồi, con còn đang có việc. Với cả con và Vân đang tìm hiểu cưới hay không sau này con suy nghĩ rồi. Con sẽ nói với bố mẹ sau. Cưới nhau về cuộc sống nó không đơn giản đâu con ạ. À, bây giờ mày thấy con bé kia yêu mày, nhưng biết đâu nó chỉ lợi dụng mày thôi. Nếu mày không có tiền, nó có đi theo mày không? Mày chỉ là một cái thằng nghèo kiết xác thì nó có yêu mày không? Hôn nhân phải lấy người phù hợp với mình, người có học thức, có trình độ thì mới dễ nói chuyện với nhau được. Giờ mày nói công việc với cái đứa không học nổi cao đẳng như nó thì nó có hiểu gì không? Vân không có học cao nhưng cô ấy rất tốt, bố đừng nói người ta như thế. Tốt, tốt khi mày có tiền thôi con ạ. À, mày mới chỉ hơn 30 tuổi thôi. Bố mày đây này đã sống hơn nửa đời người rồi, tao hiểu chuyện hơn mày nhiều. Lần này bên trong im lặng không một tiếng động. Huy không trả lời nữa. Lát sau tôi lại nghe tiếng bố anh nói: về Hà Nội đi. Bố mẹ, con Vi chưa biết hai đứa mày chia tay đâu. Về lấy vợ rồi quên con bé kia đi. Mày với nó không hợp với nhau đâu con ạ. À, không, con không về đâu. Bố nói rồi, nhà mình không bao giờ chấp nhận kiểu con dâu như nó. Nó không có học thức thì để cho nó đi học. Nhà nó nghèo thì cũng có thể chẳng sao, mày kiếm ra tiền là được. Nhưng mà quá khứ của nó từng làm gái rất bia trong quán karaoke, mày có rửa được không? Người ta mà biết thì người ta có cười bố mẹ mày, cười mày không? Mày đủ trưởng thành rồi, mày tự hiểu đi. Nói xong, bố không đợi anh trả lời mà mở cửa đi ra ngoài. Khi đi qua tôi, chú dừng lại nhìn chằm chằm. Tôi thì vừa run vừa xấu hổ nên cúi gằm mặt xuống, lý nhí chàng. Chú về. Cô nghe thấy hết rồi phải không? Nước mắt tôi trực trào ra, Nhưng cuối cùng nghĩ đến anh đã phải chịu ăn đánh vì tôi mà vẫn bênh vực tôi lại phải nuốt ngược trở lại. Cháu nghe, loáng thoáng thôi chú ạ. Cháu không có ý nghe trộm chú Văn Huy nói chuyện, cháu xin lỗi. Cô nghe rồi thì càng tốt. Nếu nghe rồi thì suy nghĩ xem nên làm thế nào. Cô không hợp với con tôi đâu, cô hiểu chứ? Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Tiền thì gia đình tôi có thể cho cô, nhưng mà nếu cô toan tính xa hơn thì tôi khuyên là cô không nên đâu. Cháu biết ạ. Chú không trả lời nữa mà chỉ liếc tôi thêm vài giây rồi xoay người bỏ đi. Cũng may, phòng làm việc của Huy và bàn của tôi ở mái bên trên tầng. Khuất chỗ mọi người làm một bức tường, nên cuộc nói chuyện vừa rồi chắc hẳn sẽ không có ai nghe thấy, tránh được việc bị người ta dị nghị. Bố Huy chậm rãi bước ra bên ngoài. Anh Lâm vừa thấy tôi vội vàng đứng dậy, chào hỏi, rồi bấm thang máy cho chú xuống tầng. Tôi đợi cho đến khi thang máy đóng hẳn lại rồi mới dám chạy vào trong phòng xem Huy thế nào. Ai ngờ mới vào đến nơi đã thấy phòng anh lộn xộn, giống như là vừa trải qua một trận ẩu đả. Đồ đạc vương vãi mỗi thứ một nơi, giấy tờ bay tứ tung. Anh có sao không? Huy đang lom khom nhặt lại đồ đạc, thấy tôi vào anh thoáng giật mình. Không sao đâu, em đi ra đi. Vào đây lại dấm vào giấy tờ của anh. Anh lúc nào cũng thế, chưa bao giờ anh kể với tôi anh gặp áp lực như thế nào, cũng chưa từng nói ra thế của gia đình anh ra sao. Ngay cả bây giờ, anh với bố cãi nhau một trận to như vậy vì tôi, anh vẫn một mực bênh tôi, còn tự tay dọn dẹp đồ đạc vì sợ tôi phát hiện ra bố con anh vừa mới giằng co nhau trong này. Anh lúc nào cũng hờ hứng lạnh nhạt, lúc nào cũng tỏ ra mình không có chuyện gì, nhưng thực ra trên vai lại gồng gánh rất nhiều muộn phiền và những nỗi lo toan. Tôi thương anh quá nhưng không biết làm sao, cuối cùng chỉ biết khóc, chạy lại ôm lấy lưng anh. Em nghe hết rồi. Anh, em biết hết rồi. Cả người anh chợt khựng lại. Huy im lặng một lúc rồi từ từ xoay người, gắt gao ôm lấy tôi vào lòng. Không sao cả, bố anh chỉ nói thế thôi chứ không đến nỗi cấm cản mình đâu. Không phải khóc. Bố anh nói đúng đấy, mình làm sao mà yêu nhau được. Không yêu nhau được đâu. Anh nói được là được, em không phải lo. Có anh ở đây rồi. Không phải lo, nhớ chưa? Tôi thấy một bên má anh hơi sưng sưng. Chắc lúc nãy anh bị bố tát nên bây giờ mới sưng lên như thế. Mặc dù tôi không biết ở phía sau anh đã làm những gì, đã phải chịu đựng những gì để vào Sài Gòn với tôi, nhưng mà bây giờ tôi không nỡ làm anh buồn nữa, không nỡ để anh suy nghĩ nữa. Cuối cùng vẫn phải cố gắng cười. Anh biết rồi, nhưng mà từ giờ có gì anh phải nói cho em biết nhớ chưa? Anh cứ im im như thế, em chẳng biết gì cả. Bây giờ mình phải chia sẻ mọi việc với nhau chứ. Huy cũng cười, anh gác cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng nói khàn khàn. Ừ, anh biết rồi. Thực ra đã có vài lần khi chúng tôi ở bên nhau, có những cuộc điện thoại mà anh không nghe, hoặc dù có nghe cũng nói qua loa mấy câu. Con đang bận, tối con gọi lại, hoặc dạo này con có nhiều việc lắm, không về được đâu. Có lần tôi còn thấy cả Vi nhắn tin cho anh. Cô ta bảo bây giờ chỉ cần anh quay về thì cô ta sẽ tha thứ tất cả, hai người sẽ làm lại từ đầu. Tôi đó nằm trong lòng anh, tôi hỏi. Anh với Vi quen nhau lâu chưa? Sao tự nhiên lại hỏi như thế? Em lại lên cơn ghen đấy à? Không, tự nhiên em tò mò thôi. Quen từ năm cấp 2, cấp 3 gì đó anh cũng không nhớ nữa. Thế cũng yêu nhau từ hồi đó luôn à? Vớ vẩn, yêu đương cái gì? Thế anh đã ngủ với Vi chưa? Huy véo mũi tôi đằng điếng. Lại bắt đầu rồi đấy. Anh ghét nhất mấy cái trò ghen tuông vớ vẩn. Thì có yêu nên mới ghen chứ. Không yêu thì em thèm vào mà ghen. Em chỉ cần biết bây giờ anh có em là được rồi. Em không phải ghen tuông làm gì cho nó mất công. Thời gian ghen thì để phục vụ anh đi. Ngày nào cũng phục vụ, một đêm hai lần, anh chưa chán à? Chán làm sao được. Phải duy trì một tuần 7 lần đến khi 40 tuổi. Lúc đó sức khỏe yếu nên tuần 3 lần thôi. Tôi phì cười véo vào hông anh. Dì vừa thôi ông ạ. Biết có lấy nhau không mà tính sớm thế. Không lấy được thì cứ ở với nhau. Thời đại này cần gì cưới nữa. Em cổ hổ quá. Tôi biết, có những chuyện anh không nói ra. Từ chuyện anh với Vi bây giờ thế nào, tại sao lại đột ngột chia tay như thế, rồi đến chuyện gia đình gọi anh về rất nhiều lần nhưng anh vẫn kiên quyết không về. Anh chưa từng thể hiện mình yêu tôi như thế nào. Nhưng bao nhiêu việc anh làm cho tôi cũng đã phần nào hiểu được tình cảm của anh sâu nặng đến đâu. Tôi không biết tại sao anh lại yêu thương tôi như thế. Nhưng mà anh càng thương tôi nhiều, tôi lại càng thấy có lỗi. Bố anh nói đúng, anh với tôi không hợp. Một người đàn ông bình thường tôi cũng chẳng có tư cách để yêu, huống hồ một người như Huy. Với gia thế của anh, mặt kiếp tôi cũng không thể nào với tướng được. Chỉ là lâu nay Sài Gòn cách xa Hà Nội, cách xa cả những tổn thương năm nào, tôi tưởng như đã ngủ quên trong hạnh phúc. Dù đã mất bao nhiêu phong ba đang còn ở trước mắt, tôi cứ thế yêu anh mà không nghĩ đến ngày mai. Thế nhưng hôm nay gặp bố anh, tôi thật sự đã tỉnh ngộ lại rồi. Nhà anh ở Hà Nội thế nào? Em thấy bố anh có kiểu uy lắm. Chắc bác cũng là người có quyền phải không anh? Bàn tay to của anh đang vuốt ve dọc eo tôi chợt sững lại. Tôi có thể đọc được trong mắt anh nhấp nhoáng mấy tia bối rối. Cuối cùng rất lâu sau Huy nói. Bố anh làm nhà nước. Tôi im lặng một lúc, sau cùng vẫn quyết nói ra sự thật. Anh, em biết hết rồi. Biết gì? Bố anh là bộ trưởng. Huy giật mình, cúi đầu nhìn chằm chằm tôi. Sao biết? Trước có lần anh đi gặp đối tác ở quán karaoke. Ông kia lại là khách quen của Huyền nên có nói với nó. Anh thở dài. Chắc anh nghĩ tính tôi trước giờ không hay tò mò nên vẫn chưa biết. Ai ngờ tôi lại bảo mình biết từ lâu rồi. Không sao đâu, bố anh cũng sắp về hưu rồi. Nhà anh như thế, làm sao mà lấy em được. Bây giờ mình chỉ yêu nhau thôi nhé. Sau nếu anh phải lấy vợ, lấy người nào hợp với anh như Vi ấy. Anh đã nói rồi là anh không yêu Vi. Em đừng có ghen tuông rồi nói vớ vẩn. Không, em nói thật đấy. Với cả em chỉ thích như bây giờ thôi. Ở trong này đi làm kiếm tiền. Anh mở chi nhánh xong cũng về Hà Nội đi. Trụ sở chính ngoài kia mà cứ ở trong này thì ai quản lý. Anh vào đây vì ai? Mà sao bây giờ em lại nói như thế? Tốn bao nhiêu công sức mà em lại bảo thế là xong à? Tôi không cái nữa. Hôm nay mệt rồi. Với cả chắc anh cũng đang đau đầu vì chuyện bố anh vào tận đây, nên không muốn làm anh phải suy nghĩ thêm. Tôi vòng tay ôm lấy lưng anh, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn và mát lạnh của anh rồi nói. Thôi, anh không nói đến chuyện này nữa. Em biết là anh thương em. Em cũng thương anh. Huy, em nói thật đấy. Em thương anh. Thương anh thì phải nghe lời anh. Đừng có suy nghĩ rồi nói linh tinh. Em mà bỏ đi như 2 năm trước thì anh giết em thật đấy. Mà không, nhốt em vào rồi hành hạ sao? Hành hạ kiểu gì? Như này này. Nói rồi anh nằm đè lên người tôi, tay nhanh như chớp luồn xuống quần nhỏ của tôi rồi sờ mó. Tôi buồn quá nên đẩy anh ra cười ngặt nghẽo. Bỏ em ra, buồn quá. Có cãi anh nữa không? Không cãi, không cãi, không cãi nữa. Bỏ em ra đi. Có ghẻ nữa không? Không mà, buồn quá. Tôi cửa cởi nhiều quá nên ngón tay của anh cho vào bên trong từ lúc nào không biết. Cuối cùng ngọ nguậy cảm giác buồn buồn của tôi biến mất. Thay vào đó là sự tê tê từ ngón tay anh đan đến. Mặt tôi lập tức đỏ bừng cánh tay anh ra. Thôi nào, không đùa nữa. Huy hình như cũng phát hiện ra sự thay đổi của tôi, anh cười sống xa. Nhạy cảm thế cơ à? Không đùa nữa thì làm thật nhé. Nói xong, anh không chờ cho tôi đồng ý mà cúi xuống, phủ môi mình lên môi tôi. Môi anh vẫn mềm mềm mát mát như thế. Lưỡi luồn vào miệng tôi rồi cuộn lấy lưỡi tôi, nhiệt tình đưa đẩy. Tôi run rẩy vòng một tay ôm lấy cổ anh, tay còn lại cũng lặng lẽ vút theo đường nhân ngư dưới bụng anh, tiếp tục luồn xuống dưới. Người chúng tôi chẳng mấy chốc đã nóng bừng như lửa. Sau đó phòng ngủ lại tiếp tục vang lên những tiếng thở dốc, tiếng thịt ra chạm, tiếng quần thả hỗn loạn. Tôi rên rỉ kêu tên anh. Anh dùng hành động mạnh mẽ và quyết liệt của mình để đáp lại tôi. Chúng tôi yêu nhau bằng tình và dục, không quan tâm đến thế giới ngoài kia, không để ý đến tương lai hay ngày mai, hoàn toàn hòa tan vào nhau, mặc kệ sau này chia ly hay viên mãn. Hãy để tôi được bên anh thêm một ngày, tôi sẽ hạnh phúc thêm một ngày. Tôi biết tôi mạt kiếp cũng không thể xứng đáng với một người như anh, nhưng tình yêu thì có gì là sai chứ. Anh chưa vợ, tôi chưa chồng, yêu nhau có gì là sai? Nếu có điều gì không đúng thì cái duy nhất không đúng của tôi đã sinh ra trong một gia đình quá nghèo, còn anh bẩm sinh đã sống trong một gia đình quá giàu. Thế giới của tôi và thế giới của anh hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà chúng tôi yêu thì chỉ biết yêu thôi. Tôi biết rồi sẽ có nhiều chuyện xảy đến trong thời gian tiếp đó, nhưng Huy kiên quyết bảo tôi không phải lo. Con kè kè theo tôi từng ngày một. Tôi không trốn anh được, mà cũng chẳng nghĩ ra được cách gì để giải quyết mọi chuyện. Cuối cùng đành bất mãn để mặc rồi sống trong thấp thỏm. Có vài lần tôi nhận được tin nhắn của Vi. Cô ta khuyên nhủ tôi hãy buông tha cho Huy, để anh quay lại Hà Nội. Vi nói anh còn sự nghiệp, còn gia đình. Nhà anh cũng như thế, không thể lấy tôi được. Tôi đừng có làm hỏng cuộc đời anh. Cô ta nói đúng nên tôi không cãi được, mà cũng chẳng biết nói gì nên không trả lời lại. Ai ngờ Vi khuyên không được lại chuyển qua đe dọa. Cô ta vào tận Sài Gòn, dùng một số lạ nhắn tin bảo tôi ra quán cà phê nói chuyện. Tôi định không gặp, nhưng Vi bảo chuyện này có liên quan đến gia đình Huy nên tôi đi. Dạo này chi nhánh công ty đã bắt đầu nhận được kha khá hợp đồng, nên thỉnh thoảng Huy vẫn ra ngoài một vài tiếng để đi tiếp khách. Tôi thì tranh thủ thời gian anh không có văn phòng, trốn ra ngoài để gặp Vi. Đã lâu không gặp, cô ta vẫn thế, quần áo đầu tóc ra dáng con nhà giàu đấy, nhưng thái độ thì lúc nào cũng có vẻ kênh kiệu và khinh người. Thấy tôi, Vi vẫn nhìn bằng ánh mắt coi thường và giễu cợt, hất hàm bảo: "Ngồi đi, uống gì?" "Mày nói gì thì nói nhanh lên, nhìn cái mặt mày ấy thì nước tao cũng không nuốt nổi." "Tao mới phải là người nói thế thì đúng hơn đấy. Chuyện mày đánh tao ngày trước tao còn chưa bỏ qua đâu." "Nói gì thì nói nhanh, không đến lúc tao nổi điên lên thì không biết đứa nào bỏ qua cho đứa nào đâu đấy." Cô ta trừng mắt lườm tôi. Nhưng mà đây đông người, với cả Vi và tận đây chắc cũng có mục đích khác nữa, nên đánh nhau hẳn không phải là cách hay rồi. Cô ta nghiến răng bảo: "Mày đừng tưởng giờ có Huy thì mày thích làm gì thì làm. Mày nghe câu trèo cao thì ngã đau chưa? Tao đã ngã đau từ cách đây 2 năm rồi cơ. Giờ mày không cần dọa, tao tự biết tao ở đâu. Bây giờ vấn đề chả phải là của riêng mày nữa, nó còn liên quan đến bố mẹ anh Huy. Chắc mày chưa biết gia đình anh Huy thế nào đúng không?" "À, già thế." Hóa ra cô ta vẫn tưởng tôi chưa biết bố Huy là bộ trưởng nên mới hẹn ra đây để dọa. Tôi nghe xong thì chỉ cười nhạt: "Gia đình Huy thế nào? Chắc cũng giàu như nhà mày." Vì cũng phá lên cười: "Thôi mày không biết thì tao cũng tốt bụng nói cho mày biết. Bố anh Huy là bộ trưởng, chuẩn bị còn lên chức vụ cao hơn nữa. Mày không có học nên nói với mày những việc này chắc như là việc nghe sấm ấy nhỉ." "Ờ, rồi sao?" "Mày nghĩ gia đình nhà người ta như thế, có đồng ý cho con trai lấy một đứa bẩn thỉu như mày không?" "Tao cũng không cần lấy anh ấy, chỉ cần yêu anh ấy là được rồi." Nghe xong câu này, Vi thoáng sững sờ nhìn tôi. Có lẽ lời nói của tôi khí thế quá, hoặc là cô ta vẫn luôn nghĩ tôi muốn trèo cao, muốn bước chân vào nhà giàu nên nghe tôi nói thế lại thấy bất ngờ. "Yêu? Yêu cái gì của Huy? Mày yêu tiền hay là yêu tình?" "Cả hai. Nhiều tiền ta cũng yêu, mà làm tình giỏi ta cũng yêu." Cô ta tức đến nỗi sắc mặt tái mét, bàn tay đang cầm cốc nước cũng siết chặt lại. Vi vẫn cười. "Rồi đến khi anh ấy chán, mày cũng sẽ bị đá đi như một túi rác thôi. Đằng nào thì cũng chia tay, không phải à? Ít ra thì vẫn chia tay sau mày." "Mày đừng có mà đắc ý quá Vân ạ. Mày nên nhớ, cách đây 2 năm tao làm được gì, thì giờ tao còn làm được hơn thế. Lần này không phải mỗi mình tao đâu, còn cả gia đình anh ấy nữa cơ. À, mà tao chưa kể cho mày nghe. Mẹ anh Huy cứ giục tao lấy anh ấy đi. Bác ấy bảo chấp nhận tao là con dâu thôi đấy. Khổ thế. Tao thách mày dám làm gì gia đình tao một lần nữa đấy." "Tôi biết, bây giờ Huy ra mặt bênh tôi nên Vi không dám đụng đến em tôi nữa. Nhưng mà còn gia đình anh, anh có giàu đến mấy thì cũng chẳng thể nào bằng bố mẹ anh được. Mà dù gì anh cũng là máu mủ của họ, anh sẽ không vì tôi mà chống đối đến cùng với bố mẹ đâu." "Tao khuyên mày một câu thật lòng đấy Vân ạ. Nếu mày thật sự yêu Huy thì buông tha cho anh ấy đi. Mày thấy những đôi nhất quyết cãi lời bố mẹ để yêu nhau, có đứa nào hạnh phúc được không? Hay chỉ được vài tháng là tan đàn sẻ nghé? Tao khuyên mày không phải vì mày. Tao khuyên mày là vì tao nghĩ cho anh Huy. Tao biết mày thích hơn thua với tao, nên giờ mới giữ dịp lên ấy. Nhưng mà mày không nghĩ ra cái tính trẻ con của mày sẽ làm hỏng cả đời người ta. Mày nghĩ tao cố tình làm thế để tranh với mày á? Mày nhầm rồi đấy." Tôi nhìn thẳng vào mặt Vi, nhìn cô ta chằm chằm. "Tao không như mày. Tao không phải là cái loại bề ngoài thì tỏ ra cao thượng, nhưng bên trong thì giám sát anh ấy từng tí một. Tao cũng không phải là cái thứ khốn nạn hại cả một người già cả bệnh tật sắp chết để giành giật lấy tình yêu. Tao yêu Huy, tao biết tao nên làm gì để anh ấy được sống thoải mái. Nhưng mà mày và gia đình anh ấy có bao giờ nghĩ chưa? Người như anh ấy có bao giờ vui không? Anh ấy thích gì nghĩ gì mày có biết không? Mày cứ tưởng có tiền là có quyền vui à? Cứ lấy vợ môn đăng hậu đó là hạnh phúc. Hạnh phúc của anh ấy chỉ là một bữa cơm vừa miệng anh ấy thôi. Lúc yêu anh ấy mày đã tự tay vào bếp nấu nổi cho anh ấy bữa ăn nào chưa? Mày... Vì bị tôi nói như tát nước vào mặt, không cắn lại được lời nào, chỉ trợn trừng mắt nhìn tôi. Tao kể ra không phải để khoe, chẳng qua tao thấy đời anh ấy quá vô vị nếu lấy mày thôi. Nhưng thôi, mày yên tâm, không phải dọa tao. Nếu bố mẹ anh ấy nhất quyết không đồng ý cho anh ấy yêu tao, thì tao sẽ ra đi thôi. Tao sẽ yêu anh ấy bằng cả đời mà chẳng phải cưới. Tao yêu anh ấy bằng cách cho anh ấy tự do, không phải yêu một cách ép buộc như mày. Còn mày Vi ạ, mày sống sao thì ông trời có mắt. Mày cứ nhớ đấy. Tôi nói xong một hơi dài thì mới cảm thấy nhẹ lòng. Chẳng chờ cô ta trả lời nữa mà đứng dậy đi về. Tôi biết tình yêu của tôi và anh sẽ tràn đầy trắc trở. Yêu là một chuyện, tiến đến được với nhau hay không lại là một chuyện. Nhưng nếu cả đời tôi cứ lựa chọn âm thầm yêu anh thì sao? Anh sẽ lấy người khác để hạnh phúc chứ. Đã có lúc tôi ước anh chỉ là một người bình thường thôi, hoặc đã qua một đời vợ cũng được. Như thế thì chuyện của chúng tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, nếu anh là một người bình thường thì có khả năng vung tay cho tôi tiền hào phóng thế không? Nếu anh là một người bình thường thì có bản lĩnh đi theo tôi đến tận đây không? Nếu anh là một người bình thường thì có thoải mái tài trợ cho chùa nhiều tiền thế không? Và nếu anh chỉ là một người bình thường, có lẽ tôi cũng sẽ không yêu anh nhiều đến như vậy. Tôi yêu một người quá giàu, quá quyền thế, quá hoàn mỹ. Thế nên tôi cũng phải chấp nhận được những sóng gió mà người bình thường không thể chấp nhận. Nhưng mà đến bây giờ tôi mới thật sự mỏi mệt, thật sự hoang mang. Tôi sợ đúng như lời Vi nói, hủy hoại mất con đường anh đi, bôi trò chát chướng và gian tí khủng khiếp của anh. Tôi còn sợ gia đình anh sẽ không để yên cho tôi nữa. Tôi lếch thếch về đến công ty thì Huy cũng đã về. Anh thấy tôi mồ hôi nhễ nhại thì kéo vào phòng, để tôi ngồi trên đùi anh rồi vuốt tóc tôi. Em đi đâu về mà mồ hôi mồ kê kinh thế? Tự nhiên nắng bỡ đầu ra ngoài làm cái gì? Em ra ngoài mua đồ một chút. Anh về lâu chưa? Anh về được một lúc rồi. Ký được hợp đồng chưa hả anh? Có ổn không ạ? Mới ký xong. Ngày mai anh sẽ ra mỏ để xem xét lắp đặt mấy loại máy biến thế. Mỏ nào anh? Mỏ cá ngừ vàng ở Bà Rịa. Lần này đi được biển một chuyến. Anh tự đi à? Sao không để anh Lâm hoặc là ai đi thay cho? Giờ công ty đang nhiều việc mà. Đối tác lớn, mình phải đích thân ra đó thì người ta mới thấy mình có thiện chí được. Huy búng mũi tôi cười. Người ta là tập đoàn khai thác dầu khí lớn đấy cô ạ. Thế chồng cô có giỏi không? Ký được hẳn hợp đồng với tập đoàn lớn nhé. Tôi tạm gác lại nỗi lo trong lòng, vòng tay ôm lấy cổ anh rồi thơm chụt một cái lên má Huy. Chồng em giỏi thật đấy. Tối nay em chúc mừng anh sao? Chúc mừng kiểu gì? Phải nói trước thì anh mới có hứng. Thì... làm hai lần có được không? Em không định để chồng em mai đi ra mỏ à? Hai lần thì làm sao mà còn sức? Yếu thế. Thế mà ngày nào cũng bảo một lần là chưa đủ. Người đào đó nghe tôi nói thế thì bắt đầu giở trò điều cáng, tay luồn vào trong váy tôi rồi bắt đầu làm ra cái trò lung tung đấy. Thế thì bây giờ ứng trước một lần đi, tối trả bài tiếp. Vừa đủ hai lần, lại có thể có sức để mai ra mỏ dầu. Bỏ em ra, mọi người đang ở ngoài đấy. Kệ người ta. Lỡ ai vào nhìn thấy thì sao? Thôi, tối về rồi muốn làm gì cũng được. Anh khóa cửa rồi, không ai vào được đâu. Nói xong, anh còn chẳng kịp chờ tôi trả lời lại để cúi đầu hôn tôi. Tay chân cũng không để yên, nâng bổng tôi lên rồi đè xuống bàn làm việc. Lần đầu tiên chúng tôi dám làm như thế này công ty, nên cũng không trách khỏi cảm giác hồi hộp, nhưng mà cũng rất kích thích. Như kiểu là vụng trộm ấy, mà lại muốn kêu lên nhưng mà lại phải nhịn lại, vừa làm vừa run. May sao cuối cùng chúng tôi cũng hành động chót lọt mà không bị ai phát hiện. Lúc mặc quần áo vào anh còn bảo tôi, này, lần sau làm thế nữa đi, thích phết nhở. Tôi đang kéo khóa váy cũng phải bối rối đỏ mặt, giả vờ mí môi quá rành. Viễn ký được hợp đồng nên chiều anh một lần thôi đấy, không có lần sau đâu nhá. Ai mà phát hiện ra thì xấu hổ lắm. Yên tâm, lần nào anh cũng sẽ khóa cửa cẩn thận, không ai phát hiện được ra đâu mà lo. Không là không đâu. Huy cười, giang tay kéo tôi vào trong lòng rồi thơm tôi. Lì lợm phải không? Làm cho cái nữa bây giờ. Em giết anh luôn đấy. Giết rồi tối nay lấy ai ra mà trả bài cho anh. Nhìn cái điệu bộ ngả ngớn sau khi thỏa mãn của anh, tôi vừa tức lại vừa buồn cười. Cái ông này lúc bình thường thì cứ sầm sầm xì xì, làm nhân viên trong công ty ai cũng sợ gần chết. Nhưng mà lúc chỉ có mỗi tôi và anh thì lại hiện nguyên hình là một tên đều cáng chính hiệu. Càng nói càng rông dài, tôi lại càng bị anh gài cho mà xem. Tôi đẩy anh ra rồi đứng dậy, kéo thẳng ta váy lại rồi nói. Em đi ra ngoài làm việc đây, về tính sổ với anh sao? À mà chiều nay anh thích ăn gì, em nấu. Ăn cá kho nhá, anh thèm ăn cá kho. Vâng, em biết rồi, em sẽ nấu món đấy. Thực ra ngày ấy tôi đã có ý định từ bỏ và trốn chạy. Tôi suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn đọc cả mấy bộ ngôn tình cầu huyết về chuyện nữ chính nhà nghèo yêu nam chính nhà giàu. Cuối cùng vì tự ti và tổn thương, dù yêu đến mấy thì cô gái vẫn ra đi, để cho người đàn ông của mình được hạnh phúc. Nhưng mà cách đây 2 năm tôi đã đi rồi, duyên phận lại cho chúng tôi gặp lại được thêm một lần nữa. Liệu bây giờ ra đi thì còn ý nghĩa gì nữa không? Nếu anh tìm được tôi lần nữa thì thế nào? Tôi lúc ấy vừa nấu ăn vừa nhắn tin cho Huyền. Nó dạo này đang tìm hiểu anh Lâm nên có vẻ yêu đời lắm. Mấy lần tôi đến phòng còn không thích, đuổi tôi về sớm vì phải nhường không gian riêng tư cho nó và anh Lâm. Tôi thấy bạn mình tìm được một người đàn ông tốt thì cũng mừng. Nhất là anh Lâm lại là bạn làm cùng công ty với tôi nữa. Nói dăm ba câu bâng quơ với anh Lâm xong, tôi kể chuyện hôm trước gặp bố Huy cho Huyền nghe. Nó nói xong thì bảo tôi. Hôm trước tao nghe anh Lâm kể rồi, nhưng sợ mày buồn nên không dám hỏi. Giờ tao cũng chẳng biết phải làm sao. Sao tao thấy chuyện tao vung Huy gian nan trắc trở quá. Ừ thì nhà người ta có quyền thế thì mình phải chịu chứ biết làm sao. Thế ông Huy bảo thế nào? Bảo là ông ấy lo được, không cần phải suy nghĩ. Nói chung là gia đình phản đối gay gắt thì cũng mệt phết đấy. Phải có bản lĩnh với cả lập trường thì mới bảo vệ được mày, rồi mới cưới mày được. Tao không muốn thế. Làm thế thì khác gì ép ông ấy. Mà mày biết rồi đấy, thả mỗi nhà giàu thôi thì không sao. Đằng này bố ông ấy còn chuẩn bị chạy đua lên chức vụ cao hơn nữa, làm sao mà cho con trai ông ấy lấy mình được. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi, xem mày thật sự cần cái gì hơn. Nếu mày yêu không buông được ấy, thì nắm tay ông ấy. Còn nếu mày muốn giải thoát để cả hai không phải mệt mỏi nữa thì cứ thử rời xa xem sao. Tao nói cái này mày đừng buồn Vân ạ. Người như bọn mình chỉ nên yêu thôi, chứ đừng mong cưới. Cưới rồi cả tỷ thứ đổ lên đầu, đến khi mâu thuẫn nó lại lôi quá khứ của mình ra nói. Hoặc là bảo vì cô mà tôi phải cãi nhau với bố mẹ nên mệt mỏi thế này. Mày xem thế nào, nếu yêu được thì nên yêu. Đến khi hai đứa mày chán nhau, tự khắc đúng lúc sẽ dừng lại, không còn quá đau khổ nữa. Tôi ngẫm lại lời Huyền nói thì thấy cũng đúng. Biết đâu chúng tôi mới chính thức yêu và có cảm được nhau nên mới đồng trái và mãnh liệt thế này. Nhưng vài năm trôi qua rồi, chúng tôi cũng đã bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn, tranh cãi, rồi từ từ chán nhau. Tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức suýt làm cháy cả nồi cá kho của anh. Mày sao có một cuộc gọi đến đúng lúc, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Tôi với tay tắt nồi cá kho rồi nghe máy. Lâu rồi không nói chuyện với Dương, giờ nghe giọng anh, sóng lòng tôi bỗng nhiên lại dịu đi ít nhiều. Ỉn Hâm ơi, em đang làm gì đấy? Em đang kho cá thôi ạ. Kho cho ai ăn? Cho người em tương tư. Anh đi làm về gì đấy à? Ừ, anh mới về. Huy về chưa em? Tôi sững người. Lâu nay tôi với Dương vẫn nói chuyện nhưng ít hơn. Thứ nhất là vì cả anh và tôi đều bận. Thứ hai là vì tôi muốn làm bạn bè bình thường thôi. Sợ càng nói thì tình cảm lại càng tiến xa nên mới nói như thế. Không ngờ Dương vẫn biết chuyện tôi với Huy. Tôi lúng cuống lắp bắp. À, anh Huy chưa về ạ. Chờ mãi mà chẳng thấy mời anh gì cả. Hôm nào ba đứa mình đi ăn hủ tiếu đi. Dường lúc nào cũng thế, dường như anh chẳng bao giờ biết giận ai, cũng chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Mà anh càng như thế thì tôi lại càng ngại với anh. Xấu hổ một lúc tôi mới dám nói. Anh, em xin lỗi. Dường cười. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Vì em giấu anh ấy. Em không định giấu anh đâu, nhưng mà nếu muốn xin lỗi thì hôm sau phải trả tiền, nhớ chưa? Anh có giận em không? Không, em thích ai cũng được, miễn là em vui thì anh cũng vui. Đồ ỉn nữa, ai mà thèm giận em. Nghe anh nói thế thì tôi mới nhẹ lòng cười. Vâng, thì hôm sau mời anh ăn hẳn hai bát hủ tiếu để tạ tội với anh. Anh Duyên đẹp trai đại lượng, đừng chấp em nhé. Bà Bát thì chịu. Được luôn ạ. Tôi nói chuyện với Dương một lúc thì Huy về. Anh thấy tôi cứ cười tủm tỉm thì xị mặt, hỏi là nói chuyện vai mà vui thế. Tôi bảo là nói chuyện với Dương thôi mà, anh cứ sầm xì mãi. Đến tận tối lên giường, tôi mới phải ngọt nhạt chiều anh bao nhiêu lâu anh mới chịu thôi. Ngày hôm sau, Huy dậy sớm để chuẩn bị đi làm trước tôi. Mà tôi thì cũng không nỡ để anh ra ngoài ăn sáng nên cũng lồm cồm bò dậy nấu đồ ăn cho anh. Tôi bê một tô cháo sườn anh thích đặt lên bàn. Sao đi sớm thế hả anh? Ừ, giờ đi xuống Vũng Tàu rồi còn ra mỏ nữa. Không đi sớm thì chắc là không kịp mất. Thế thì chiều khoảng mấy giờ anh về à? Anh chưa biết nữa. Chắc 7-8 giờ tối gì đấy. Hôm nay em thích đi mua sắm gì không? Không cần đến công ty nữa. Nghỉ làm đi sắm một hôm. Tối tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghiêng ráng nút chờ anh về. Chưa đi làm anh đã tính đến tối rồi. Thì động lực về nhà là đấy chứ đâu. Em thích anh đi tiếp khách rồi nhậu nhẹt bù khú. Hay là thích tối anh về nhà phục vụ em? Tất nhiên là phục vụ em rồi. Đấy, thấy chưa? Cứ ở nhà chờ anh. Tối anh về sẽ trả bài đầy đủ. Ăn xong anh còn thơm tôi một cái rồi mới đi. Dạo này Huy như kiểu bén mùi. Cứ suốt ngày thơm tôi. Rồi nấu ăn anh cũng thơm. Đến công ty anh cũng lén nút thơm. Có hôm anh đang tắm cũng xông vào thơm. Rồi tiện thể động một tí cho nóng người. Thời gian ấy tôi sống bên anh vui vẻ. Nhưng thực sự là cũng lo âu và thấp thỏm. Nhất là những cuộc điện thoại ở Hà Nội gọi đến cho ngày một nhiều. Tôi tính bảo anh, mình làm tình nhân thôi, chứ đừng tính chuyện gì xa xôi. Nhưng mỗi ngày anh lại cứ chiều và thương tôi thế, tôi không mở miệng nói nổi. Sau khi anh đi, tôi cũng nghe lời nên không đến công ty nữa, mà đi siêu thị mua sắm. Hôm nay nghe bảo anh Lâm cũng đi với anh mà hai anh khác trong công ty đi cùng, cũng không có anh nên tôi đến công ty cũng chẳng có việc gì làm. Nên đến mấy cửa hàng quần áo mua cho anh ít đồ mặc ở nhà. Cảm giác đi mua sắm cho người đàn ông của mình có hạnh phúc làm sao ấy. Tôi mua đồ cho mình thì 5 phút đã xong. Nhưng mà mua quần áo cho Huy thì tôi chọn đi chọn lại. Nhìn kỹ đến từng đường may mũi chỉ. Mua xong phấn khởi về nhà, giặt sạch sẽ. Thời tiết Sài Gòn nóng, quần áo chỉ phơi có vài tiếng là khô. Tôi định đợi anh về rồi khoe anh xem anh có thích không. Ai ngờ buổi trưa Huy còn gọi cho tôi. Xong đến gần 8 giờ đêm cũng chẳng thấy liên lạc gì. Tôi bắt đầu sốt ruột, gọi cho anh mấy lần đều không liên lạc được. Cuối cùng đành phải gọi cho anh Lâm. Anh Lâm nghe máy xong còn cười. Gớm, làm gì mà cứ sốt xình xịch lên thế? Thỉnh thoảng đi ký hợp đồng, đến lúc khảo sát thì hay xuất hiện nhiều vấn đề khác nên phải xem xét kỹ. Chắc giờ này nó cũng đang trên tàu về nên không có sóng đấy. Em đợi một chút, chắc ít nữa là nó về ấy mà. Nghe anh Lâm nói thế tôi mới yên tâm hơn ít nhiều. Cứ ngồi bên mâm cơm chiều nghịch điện thoại rồi đợi anh. Tôi đợi đến 10 giờ thì díu mắt rồi ngủ tiếp đi. Vừa thiêu thiêu được một lát thì có điện thoại gọi đến. Tôi nhắm mắt mở nghe máy. Vừa alo một cái thì bên kia đã nói. Vân à. Nghe giọng anh Lâm có vẻ nghiêm trọng. Tôi giật mình tỉnh ngủ hẳn. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 11 giờ kém rồi mà Huy vẫn chưa về. Mâm cơm thì đã nguội tanh nguội ngắt. Trong lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một sự cảm không lành, tôi vội vàng nói. Vâng, em nghe đây anh Lâm. Có chuyện gì thế hả? Anh Huy về chưa anh? Chắc anh ấy về công ty rồi phải không hả? Em bình tĩnh nhá, em phải thật bình tĩnh đây này. Nước mắt tôi trực trào ra, lồng ngực thắt lại. Phải cố gắng lắm mới có thể nuốt được cục nghẹn ở cổ họng. Lắp bắp trả lời. Vâng, anh cứ nói đi ạ. Có chuyện gì thì anh cứ nói đi, anh đừng có giấu em. Anh vừa mới nhận được tin tàu của Huy gặp báo ngoài biển. Bây giờ cứu hộ đang đi tìm rồi. Tí nữa anh đi ra đó, có thông tin gì anh sẽ báo cho em biết. Anh nói gì cơ? Chứ anh nghe nhầm đi chứ. Mùa này làm gì có báo biển được à anh? Mà báo thì phải nghe được dự báo trước chứ. Chắc là anh nhầm đấy. Không phải đâu. Anh cứ bình tĩnh đã. Giờ cứu hộ cũng đang huy động lực lượng đi tìm rồi. Mà anh nói thật, bố Huy làm to lắm. Anh vừa báo với gia đình nhà nó rồi. Gia đình nhà nó đang vận dụng các mối quan hệ để tìm kiếm tàu của nó nhanh nhất có thể. Em đừng lo quá. Trên mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào. Ruột gan cồn cào như bị ai sát muối. Tôi không tin. Sáng nay anh còn bảo tôi đợi anh về. Bây giờ tự nhiên mất tích là thế nào? Tôi không tin. Anh Lâm ơi, anh đừng đùa em. Anh đừng có dọa em. Em xin anh đấy, anh Lâm ơi. Anh Huy không sao phải không anh? Bây giờ anh chuẩn bị ra chỗ tàu nó mất tích. Bố nó đang thuê trực thăng ra tìm rồi. Em cứ ở nhà và chờ tin anh, có gì anh sẽ báo sau. Anh cho em đi với, anh cho em đi với, em xin anh đấy. Giờ mà em ở nhà thì em chết mất thôi. Anh Lâm nói tôi mãi không được, mà cũng sợ tôi ở nhà hoảng quá làm liều. Cuối cùng cũng phải cho tôi đi. Ngồi trên xe đi đến nơi trực thăng động để chờ ra biển, tôi khóc suốt. Khóc đến mức anh Lâm cũng phải bực và quát tôi. Em khóc lóc thì giải quyết được cái gì? Bây giờ phải bình tĩnh mà tìm nó. Hy vọng là gặp báo xong, tao mất phương hướng nên trôi đi đâu thôi. Vâng, chắc là anh ấy không sao đâu anh nhỏ, chắc là không sao đâu. Lúc chúng tôi đến nơi, Dương cũng đang ở đó. Anh bảo có hai trực thăng đi ra biển rồi, nhưng bây giờ tối quá, chưa thấy gì nên gửi thông tin về. Tôi rất muốn lên máy bay để đi về ngay, nhưng mà mấy chú trong hải quân bảo giờ phải chờ bố Huy vào đến nơi đã. Vì một đội đi rồi, đội còn lại này phải chờ bố anh. Chờ một lúc, 30 phút sau thì thấy con bố anh đến. Mặt chú lần này vẫn không vui như trước, nhưng thái độ thì còn thấp thoáng, lo lắng và đau lòng. Tôi cũng như chú ấy, cũng đang sốt ruột chết đi được, nên cũng ít nhiều hiểu được cảm giác của người làm bố như chú ấy. Tôi không khóc nữa, mà chỉ đứng lên gật đầu chào. Bố anh hơi liếc tôi một cái, không nói gì mà quay sang nói gì đó với mấy chú hải quân. Lúc sau chúng tôi lên hai chiếc trực thăng rồi bay ra biển. Anh Lâm sợ tôi nghĩ quẩn làm liều nên thắt dây an toàn cho tôi chặt cứng. Còn tôi thì lúc đó cũng chẳng còn sức lực mà khóc nữa, chỉ có thể trợ mắt vô hồn nhìn xuống biển, hy vọng có thể nhìn thấy một con tàu hay cái gì đó giữa sóng biển đen ngòm mênh mông cũng được. Miễn lại còn sống thôi là tôi đã cảm tạ trời Phật lắm rồi. Nhờ gian thế của Huy mà hầu như toàn bộ lực lượng hải quan và cứu hộ đều đã huy động ra biển để tìm kiếm anh. Nhưng mà tìm cả một đêm cũng không thấy bóng dáng của anh lấn con tàu đâu cả. Bao nhiêu tiếng trôi qua rồi, làm sao được bây giờ? Không tìm được thì phải làm thế nào? Tôi ngồi trên trực thăng bật khóc nức nở. Anh Lâm và Dương mắt cũng đỏ hoe. Hai người cứ vỗ vai tôi động viên. Em cứ về nghỉ đi, tìm thấy nó anh sẽ gọi điện cho ngay. Về nghỉ đi em, tức cả đêm rồi. Không, em không về, em ở đây cơ. Chỉ tăng hết nhiên liệu rồi, phải quay lại đất liền thôi, đổ nhiên liệu rồi mới ra biển tiếp đi. Kệ, lúc nào họ đi thì lúc đấy em mới đi. Hai người không nói được tôi nên đành chịu, chỉ biết đưa giấy cho tôi lau nước mắt, chứ chẳng biết làm gì nữa bây giờ. Máy bay tôi đang ngồi và máy bay của bố Huy ngồi cùng ra biển một lúc, nên khi quay về tiếp nhiên liệu cũng đi cùng. Bố anh hai mắt đỏ ngầu, có lẽ vì thương con và cũng vì thiếu ngủ. Trước khi bước xuống thấy tôi tiều tụy ngồi bệt dưới đất, chú chỉ nhìn chằm chằm một lúc rồi quay đi. Lúc ấy tôi nghĩ may mà chú không đuổi tôi đi. Nếu mà không cho tôi tìm anh nữa, chắc tôi chỉ có nước nhảy xuống biển để tìm anh mất. Tập đoàn dầu khí kia cũng tham gia tìm kiếm Huy cùng với đội cứu hộ. Đại diện bên đã nói ký hợp đồng với Huy xong xuôi, anh cũng đã mang các loại máy ra lắp ở giàn khoan rồi. Hôm qua lúc đoàn của công ty Huy rời mỏ cá ngừ vàng là gần 7 giờ tối. Biển thường có những vùng gió lốc không báo trước hoặc xoáy nước xuất hiện bất thình lình. Tàu của anh đi đến một vùng biển cách đất liền khoảng gần 80 cây số thì gặp thời tiết kiểu này, sau đó mất liên lạc. Tất cả mọi người dồn toàn lực tìm kiếm tung tích của Huy mấy ngày trời nhưng vô vọng. Mọi thời gian càng trôi đi, mong mỏi của tôi lại càng trở nên hoang mang. Vì cũng biết chuyện, cô ta chạy đến đây làm dùm beng một trận, khóc như long trời lở đất. Đến ngày thứ hai thì bố mẹ cô ta đến, xót con nên lôi về. Còn gia đình anh, chắc mẹ anh bị tụt huyết áp nên không ai dám nói. Chỉ có mình em trai anh là đến cũng tham gia tìm kiếm mấy hôm nay. Đến hôm thứ năm thì hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa. Hải quân thông báo cuộc tìm kiếm kết thúc, không tìm thấy tàu cũng không thấy xác. Tôi nghe xong thì vội vàng lao lại, vừa khóc vừa ôm chân bố anh van xin. Chú ơi, chú tìm anh ấy tiếp đi. Chú tìm anh ấy tiếp đi chú. Anh chưa chết đâu, anh chỉ đang lạc đi đâu thôi. Chú tìm anh ấy đi à, chú đừng bỏ anh ấy mà. Bố anh hai mắt cũng đỏ hoe, mới có mấy ngày thôi mà tóc của chú đã bạc trắng hết cả. Khuôn mặt uy nghiêm kia cũng hẳn lên nét mệt mỏi. Tôi thấy chú im lặng không nói gì thì lại càng gào to. Chú ơi, anh Huy là con của chú mà. Chú tìm anh ấy đi, chú đừng để anh ấy nằm ở biển. Chú tìm anh ấy đi, cháu xin đấy ạ. Cô không thấy à? Tìm mấy ngày rồi có tung tích gì đâu. Cô biết một ngày tìm kiếm tốn bao nhiêu chi phí không? Cháu có tiền. Chú ơi, cháu có tiền, cháu có một ít tiền ở đây, chú tìm anh Huy đi. Lúc đó tôi có nghĩ được gì đâu, chỉ biết là phải tìm anh thôi. Bố anh nghe xong thì bảo tôi. Tôi không nói đến tiền, tôi đang nói đến sức lực của mọi người. Cô đi về đi. Không chú ơi, anh ấy chưa chết đâu. Chú tìm anh ấy đi, cháu xin chú. Cháu chỉ có mình anh ấy thôi. Bố mẹ cháu chết hết cả rồi. Cuộc đời cháu chỉ có mình em trai và anh Huy. Chú tìm anh ấy cho cháu đi ạ. Tìm anh Huy cho cháu đi. Tôi vừa khóc vừa dập đầu lại. Lại đến mức những người đó ai cũng phải nhìn tôi ái ngại. Nhưng mà nhục nhã thì sao? Nhục nhã mà đổi được anh trở về thì tôi cũng chết được. Nhục có là cái gì? Bố anh bị tôi ôm chân một lúc cũng phải bất lực trước tôi. Cuối cùng phải nói: Lâm, dẫn nó về đi. Anh Lâm thấy tôi sống dở chết dở thế thì cũng chẳng nỡ để tôi ở lại nữa. Đi lại gần rồi lôi tôi về. Tôi vừa gào vừa bám lấy ống quần của bố Huy để van xin. Nhưng cả Dương và anh Lâm lôi tôi, giằng tôi ra khỏi chú ấy rồi nhét tôi ra xe đi về. Tôi ngồi trên xe chỉ biết đập kính ầm ầm, vừa đọc vừa khóc. Thả em ra, các anh làm gì đấy? Thả em ra để em đi tìm anh Huy. Lần đầu tiên Dương không chịu theo ý tôi. Anh nghiêm mặt nói: Vâng, về nghỉ đi. Có tin gì thì mọi người sẽ báo cho em. Bây giờ em thế này thì làm sao mà sống nổi để đợi nó về nữa. Em vẫn đang còn khỏe lắm. Anh nhìn đây này, em còn tìm được. Anh thả em ra để em đi tìm anh Huy. Tôi gào khóc một hồi, cuối cùng mệt quá nên ngất xỉu. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu. Chỉ biết khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bên cạnh cắm một chai chuyển nước đang nhỏ giọt tong tong. Cảm giác đầu tiên của tôi khi ấy là nghĩ mình vừa trải qua một giấc mơ. Mấy ngày vừa rồi chỉ là mơ thôi. Huy vẫn còn đang bên tôi, còn trêu tôi như thường ngày đây này. Việc anh mất tích chỉ là ác mộng thôi, chứ không phải là sự thật. Em thấy thế nào rồi? Có mệt lắm không em? Em được ngồi dậy. Nghe có tiếng người nói chuyện, tôi mới nặng nề quay đầu lại nhìn. Thấy Dương đang mặc áo blue trắng ở bên cạnh, nét mặt lo lắng nhìn tôi. Anh? Ừ. Anh đấy, em cứ nằm đi, đừng ngồi dậy. Anh Huy đâu rồi à? Anh không đến thăm em à? Anh ấy dạo này bận, chứ đang ở công ty à anh? Ánh mắt Dương thoáng tia bối rối, đâu đó còn có cả sự đau lòng và thương cảm. Tôi thấy anh thế thì nước mắt bỗng trào ra, òa khóc nức nở. Anh ơi, anh Huy đâu rồi? Anh ấy sao chưa đến? Anh nói đi, anh Huy đâu rồi à? Vâng, em đừng như thế nữa. Bây giờ em phải bình tĩnh, phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân nữa. Mọi người vẫn đang tìm Huy, em cứ yên tâm. Không, anh ấy có đi đâu đâu mà phải đi tìm. Anh ấy đang công ty ấy, em phải đến thăm anh ấy mới được. Em đang ốm đấy, em có biết không? Em nhìn xem người còn tí thịt nào không? Chỉ còn mỗi xương đây này. Em cứ như thế thì chết sớm đấy, em biết không? Không, em phải đi tìm anh Huy, anh cứ kệ em. Vâng, em chấp nhận sự thật đi. Bây giờ em phải tỉnh táo mà chấp nhận hiện thực. Em cứ như thế nó ở trên trời nhìn thấy cũng không yên lòng được đâu. Tôi không chịu nổi nữa. Tim đau buốt như có một mũi tên găm vào. Đau đến mức ngực muốn vỡ cả ra. Anh tốt như thế sao lại chốt được? Anh giỏi như thế sao lại chết được? Anh bảo tôi chờ anh về cơ mà. Sao lại chết được? Không phải như thế đâu. Tôi giật dây chuyền ra rồi lồm cồm đứng dậy. Ai ngờ vừa mới nhích người thì Dương đã ấn tôi xuống giường. Chưa bao giờ tôi thấy anh cáu giận mà hôm ấy anh thật sự nổi giận khoát tôi. Beta HCG trong máu em đang tăng đấy. Tai tôi ù đi, không nghe được gì mà chỉ lắc đầu ngoài ngoại. Anh điên à, bỏ em ra. Em biết Beta HCG là cái gì không Vân? Em không quan tâm, anh bỏ em ra, em phải đi tìm anh ấy. Như thế nghĩa là em có thể đang có thai đấy, em có biết không? Em không nghĩ cho em cũng được, nhưng em phải nghĩ cho con của nó. Giọt máu duy nhất của nó chứ. Tôi sững người, nước mắt trên mặt như hóa đá, mở to mắt hỏi anh. Anh nói cái gì? Anh nói cái gì? Dương cầm một bản xét nghiệm ở đầu giường dúi vào tay tôi, mắt anh đỏ hoe. Lúc em bị ngất, anh nghĩ bị suy nhược cơ thể, nên cho xét nghiệm máu. Thế beta trong máu đang là 60 rồi, mày biết như thế có nghĩa là gì không? Không đợi tôi trả lời, Dương đã nói tiếp. Là hoàng thể của phôi thai đang phát triển, nghĩa là giai đoạn có thai sớm. Giai đoạn này phôi thai rất mong manh, em có hiểu không? Nếu phát triển thì túi thai có nghĩa là em có thai. Còn nếu hoàng thể teo đi, nghĩa là sảy sớm khi cơ thể mình còn chưa biết. Em đã có thể có thai đấy, em có biết không? Có thể có thai ấy à? Đúng rồi. Giờ em nằm yên ở đây nghỉ ngơi. Một chút nữa anh sẽ cho em một ít thuốc bổ để hỗ trợ Hoàng Thể. Nhiệm vụ của em là không suy nghĩ nhiều, giữ tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ. Hai ngày sau sẽ xét nghiệm là beta, nhớ chưa? Tôi như người mất hồn, cứ vô thức lẩm bẩm trong miệng mấy câu. Có thai, Hoàng Thể, túi thai, con của anh ấy. Nói đến hai chữ anh ấy, tôi lại òa khóc nức nở. Cuối cùng Dương bất lực không làm gì được nên ôm lấy tôi vào lòng, để tôi tựa vào vai anh mà khóc. Anh vỗ lưng tôi. Nín đi. Giờ mình phải vui lên. Em phải vui để giữ con của Huy, em nhớ chưa? Có thế nào thì nó vẫn bên em. Bằng cách này hay cách khác nó vẫn bên em mà, em có hiểu không? Đúng. Bằng cách này hay cách khác thì anh vẫn bên tôi. Máu của anh đang chảy trong người tôi đây này. Giọt máu bé bỏng của anh. Tôi phải vui lên. Phải mạnh mẽ lên. Phải cố gắng để Hoàng Thể thành túi thai. Giờ mai này sẽ thành một đứa bé của anh với tôi. Cuối cùng tôi ngừng khóc mà nghe lời Dương, nhắm mắt ngủ. Chỉ có ngủ thì tôi mới mơ thấy anh. Chỉ đến lúc thức dậy, không có anh ở bên thì tôi sợ lắm. Tôi phải ngủ để gặp anh mới được. Thế là những ngày tiếp theo, tôi rất khó chịu. Ngủ bất chấp thời gian, không khóc lóc nữa mà chỉ trơ mắt nhìn từng giọt, dây chuyền nước chảy vào tay. Cảm giác tất cả mọi thứ trên thế giới đều vô hồn vô nghĩa. Huyền đến thăm tôi, thậm chí cũng vào tận đây thăm tôi. Nhưng tôi đã chẳng thể cười được nữa. Lòng tôi như tro tàn, lặng lặng vuốt đau thương và nhớ nhung vào tận sâu trong tim. Cố gắng nghĩ đến con và khỏa lấp đi nỗi nhớ khôn nguôi về anh. Nhưng mà mỗi giây phút tôi đều dày vò tưởng chết. Hai ngày sau nhờ ơn trời Phật, nhờ Dương chăm sóc và có lẽ là nhờ cả anh ở trên trời phù hộ mẹ con tôi. Beta HCG của tôi thắng gấp đôi, được 146 mini-U. Mấy ngày tiếp theo đã lên được vài nghìn. Gần hai tuần sau đã siêu âm được túi thai. Tôi đã nhẫn nhịn rất lâu, cho đến khi nhìn thấy một chấm nhỏ qua màn hình siêu âm. Cuối cùng tôi vẫn không kìm được mà cúi đầu bật khóc. Dương là người siêu âm cho tôi. Lần này anh không ngăn tôi khóc nữa, mà chỉ lặng lẽ ôm tôi và nhẹ nhàng nói. Em giỏi quá. Con của em làm tổ trong tử cung an toàn rồi cơ kìa. Đợi 8 tháng nữa sinh ra lành lặn khỏe mạnh là tất cả sẽ ổn thôi. Trong cơn nức nở, hai mắt tôi nhòe đi nhưng vẫn cố ngước mắt lên nhìn anh rồi hỏi. Mọi người có còn ra biển tìm Huy nữa không anh? Dương đau lòng nhìn tôi. Khi thấy ánh mắt mong chờ đến mức gần như van xin của tôi, anh mới khó khăn gật đầu. Bố Huy vẫn đang tìm, em yên tâm, nhà nó chưa từ bỏ đâu. Vâng, em biết rồi. Không ai dám cho tôi về nhà nên tôi phải ở trong bệnh viện suốt. Huyền Bánh Lâm, cả sư cô và bọn trẻ nữa cũng thường xuyên qua thăm. Mua cái này, mua cái nọ, kể chuyện cho tôi nghe, chọc cho tôi cười. Nhưng mà tôi đâu còn niềm vui gì đâu mà cười. Tôi ở viện suốt gần một tháng. Trong thời gian này mỗi ngày tôi đều giống như người chết nằm trên giường. Ngay cả cơm cũng ăn cho nó có lệ. Mỗi lần nuốt đều như bỏ nhai rơm. Nếu không phải vì đứa con bé bỏng của tôi thì con lấy tôi đã chẳng còn động lực gì để mà duy trì mạng sống nữa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Kể cả năm mẹ tôi ra đi, tôi cũng không cảm thấy đau đớn khôn cùng thế này. Ít ra đối với bệnh tật của mẹ tôi đã có sự chuẩn bị tinh thần từ trước. Nhưng mà Huy thì ra đi đột ngột quá, nhanh đến mức tôi chưa kịp trở tay. Tôi không thể nào chấp nhận được. Có lẽ suốt mấy năm qua tôi đã nảy sinh tâm lý dựa dẫm và ỷ lại vào anh. Thậm chí khi vào Sài Gòn tôi vẫn nghĩ về anh, lấy anh làm chỗ dựa tinh thần để tôi mạnh mẽ sống tiếp. Sau đó khi chúng tôi quay lại một lần nữa, vĩnh quán nuông chiều nên tâm lý ỷ lại của tôi càng nhiều hơn. Giờ không có anh ở bên, tôi trông chênh và đau đớn, rơi vào một vực sâu tăm tối, không thoát ra nổi, cũng mệt đến mức không muốn trèo lên. Tôi cứ sống như thế, khổ sở như thế cho đến khi người nhà anh đến tìm tôi. Hôm đó tôi đang ngồi đọc sách về thai giáo cho tịnh tâm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi uể oải nói vọng ra. Vào đi ạ. Vi cùng với mấy người nữa bước vào, có một bác gái trung tuổi trông cũng có vẻ giàu có. Một người gần 40 tuổi đi theo, còn có cả em trai của Huy nữa. Có em trai của Huy tức là mấy người họ là gia đình của anh. Tôi giật mình, vô thức sờ tay lên bụng như bản năng của người mẹ bảo vệ con, lùi về sau một chút. Vi bước nhanh về phía tôi, mặt cô ta cũng có vẻ tiều tụy và gầy xòm đi, nhưng kiêu ngạo trong mắt thì vẫn thế. Cô ta nói, ngồi yên đi. Tôi hốt hoảng nhìn chằm chằm mấy người họ, cố gằn giọng, cô muốn làm gì? Mấy người muốn làm gì tôi? Tôi không liên quan gì đến các người. Đến đây làm gì? Tôi bảo là cô cứ ngồi yên đi. Vi trợn mắt nhìn tôi. Bác gái kia cũng đi lại gần giường rồi nói. Tôi không làm gì cô đâu. Cứ ngồi yên, tôi là mẹ của Huy. Nghe đến tên anh, tim tôi lại thêm một lần đau đớn. Sống mũi bắt đầu cay cay rồi. Từ khi có thai, tôi bề ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ đấy. Nhưng kỳ thực bên trong thì mục ruỗng lắm rồi. Tôi gần như sắp sập đến nơi. Giờ trước mặt Vi, tôi không còn đủ bản lĩnh để đập tay, đập bàn chỉ quát anh ta nữa, mà chỉ biết run rẩy. Tôi sợ chị ta dẫn người nhà anh đến để làm hại mẹ con tôi. Họ trước giờ vẫn không thích tôi còn gì. Bác muốn gì? Cháu không giữ cái gì của anh Huy cả. Tiền và công ty của anh ấy cháu không biết, cháu không giữ gì cả. Cháu không cầm đồng tiền nào đâu. Tôi đến đây không phải là để đòi tiền. Tôi muốn nói chuyện. Giờ cô đang có thai, cô phải bình tĩnh. Đừng có hoảng như thế mà lại hại đến con. Nghe thế, tôi mới ngước đôi mắt ở ngực nước lên nhìn bác ấy gần như van xin. Con là thứ duy nhất anh Huy để lại cho cháu. Cháu xin bác, cháu sẽ không đòi tiền hay đến nhà đòi gia đình bác phải có trách nhiệm đâu. Cháu đẻ nó ra, cháu sẽ tự nuôi. Cháu sẽ không nói cho ai biết đó là con anh Huy. Xin bác đừng làm gì mẹ con cháu. Bác gái kia ngồi xuống giường thở dài rồi bảo tôi. Cô yên tâm đi, gia đình tôi sẽ không làm gì cô đâu. Thằng Huy nó đi đột ngột quá. Tôi... Nói đến đây, bác ấy hơi xúc động nên mắt đỏ hoe, giọng lạc hẳn đi. Không nói thêm được gì nữa. Vì thế thế mới chạy lại vỗ vỗ lưng bác. Dì ơi, dì cứ bình tĩnh. Dì là bị huyết áp cao đấy, đừng có xúc động quá. Mẹ Huy gật đầu, lấy khăn tay chấm nước mắt rồi quay sang nói với tôi. Giờ cô có thai. Nếu là con của nó thì tốt quá. Coi như nó ra đi đột ngột nhưng vẫn để lại ít máu mủ. Để lại cho chúng tôi một đứa cháu. Cô cứ an tâm dưỡng thai. Chỉ phí bao nhiêu gia đình tôi sẽ lo. Sau khi cô sinh, nhà tôi cũng sẽ đưa cho cô một khoản tiền coi như bồi bổ. Cháu không cần tiền, cháu có tiền rồi. Cảm ơn bác. Cô phải hiểu là đứa bé không phải là chỉ riêng con của cô. Nó là con của thằng Huy. Là ruột thịt máu mủ nhà này. Gia đình tôi sẽ có trách nhiệm. Bác ấy nói đúng. Con là của tôi và anh, nên tôi không thể chối bỏ huyết thống gia đình anh được. Tôi cúi đầu không nói gì, mẹ Huy lại nói tiếp. Bây giờ em bé được mấy tháng rồi? Được gần 3 tháng ạ. Đã biết trai hay gái chưa? Chưa, bác sĩ bảo một tuần nữa siêu âm thì mới biết được. Ừ, trai hay gái gì cũng được, miễn là con của thằng Huy. Đợi đến khi thai to hơn một chút, nhà tôi yêu cầu cháu cố để xét nghiệm ADN, cô có đồng ý không? Không bác ạ. Bây giờ cháu chỉ có mỗi con để bầu bạn. Làm cái gì mà nguy hiểm cho con cháu thì cháu sẽ không làm. Mẹ anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ừ, thôi thế cũng được. Thế thì đợi cô đẻ ra rồi nhà tôi sẽ xét nghiệm sau. Nếu đúng là con thằng Huy thì đứa bé sẽ do nhà tôi nuôi. Tôi hốt hoảng lắc đầu, vô thức ngồi cách xa bác ấy. Không ạ, con cháu sẽ nuôi, không ai được cướp con của cháu cả. Cô biết nhà tôi rồi đấy. Cháu tôi không thể có người mẹ từng làm nghề như cô được. Cô nghĩ mà xem. Sau này nó lớn lên, nó biết mẹ nó, làm sao mà quen được bố nó. Nó sẽ nghĩ sao? Cháu... Cô sinh con ra, Vi sẽ là thay cô làm mẹ đứa bé. Cô yên tâm, con gái hay con trai thì nhà tôi cũng đủ sức cho nó điều kiện tốt nhất. Chứ cứ như cô bây giờ thì... Bác ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại, thở dài một hơi. Nghề nghiệp không có, gia đình thì không, lại chẳng có bằng cấp gì. Cô định nuôi con kiểu gì? Nghe lời tôi, cứ sinh con ra lành lặn khỏe mạnh. Nhà tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền, đủ để cô bồi bổ và sống dư giả. Nếu cô thật sự thương thằng Huy, hãy để con nó được sống trong điều kiện tốt nhất. Tôi dối quá nên không biết trả lời ra sao nữa. Thực ra bác ấy nói cũng đúng. Nhưng mà con là con của tôi, ai mà nỡ xa nó. Nó là động lực sống của tôi cơ mà. Tuy nhiên tôi cũng biết một điều, nếu sinh ra mà tôi không chịu giao cho nhà họ, chắc chắn họ sẽ làm đủ mọi cách để ép tôi phải đưa con. Mẹ của anh nói xong thì giơ tay vỗ vỗ bàn tay chi chít vết kim truyền của tôi. Sau đó quay sang nhìn Vi. Cô ta hiểu ý, lấy ra một sấp phong bì dài đặt lên giường. Đây là tiền cho cô bồi bổ. Chuyện ngày trước tôi với cô mâu thuẫn, thôi quên đi. Bây giờ anh Huy không còn nữa. Nếu cô và anh ấy yêu nhau thì cô nên nghĩ cho anh ấy, bồi bổ và cho con của anh ấy khỏe mạnh. Vi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dừng ở bụng tôi, có đố kỵ, có ganh ghét, có khinh bỉ. Nhưng mà cuối cùng thì cô ta chỉ nói: cũng như tôi yêu anh ấy đấy, giờ anh ấy không còn nữa, tôi vẫn chấp nhận hy sinh để làm mẹ của con anh ấy. Nếu mà cô thật lòng yêu Huy thì cô cũng nên nghĩ cho tương lai của con anh ấy. Tiền này cô cầm đi. Tôi vẫn cúi đầu, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào lại trong lòng để khỏi phải khóc. Gia đình Huy và Vi thấy tôi như thế thì cũng chẳng nói gì nữa. Chắc họ cũng biết có những chuyện ép quá thì không tốt, thế nên đứng dậy đi về. Sau khi họ đi rồi, lúc Dương vào thăm tôi cứ níu lấy áo blue trắng của anh rồi bảo: anh ơi, anh cho em chuyển viện đi. Giờ mẹ con em cũng khỏe rồi, hay là anh cho em xuất viện được không? Sao tự nhiên em lại như thế? Ở đây còn có người này người kia đông vui, thỉnh thoảng anh còn chạy đi chạy lại thăm em. Giờ em về nhà một mình rồi lại nghĩ linh tinh thì thế nào? Không, em không nghĩ linh tinh nữa đâu. Giờ em có con rồi, em sẽ không làm gì nữa. Anh cho em về đi. Có lẽ Dương đã đoán ra tôi có chuyện nên ngồi xuống bên cạnh. Anh ôm lấy vai tôi. Có chuyện gì à? Nói cho anh nghe xem nào. Em sợ lắm. Em sợ lắm. Anh cho em xuất viện đi. Vâng, em cứ bình tĩnh, kể cho anh nghe. Mẹ Huy đến tìm em. Bác ấy bảo chờ em sinh con xong sẽ mang con em đi. Anh ơi, em không muốn người ta mang con em đi đâu. Anh cho em xuất viện đi. Em đi đâu đó xa họ không tìm thấy được ấy. Không sao đâu, con là của em, không ai cướp được cả. Em cứ bình tĩnh không phải lo nhé. Họ cướp được đấy anh ạ. Nhà họ giàu thế cơ mà, họ cướp được con của em đấy. Lúc đó tôi như một cành cây khô và yếu ớt, dễ dàng lung lay trước gió. Tôi đã đánh mất sự kiên cường trước đây, đánh mất sự mạnh mẽ để tôi luyện qua bao nhiêu thăng trầm. Nỗi đau đớn về mất đi anh đã vùi dập tôi đến mức biến thành một kẻ mềm yếu và dễ rơi nước mắt. Lúc nào cũng thấp thỏm sống trong lo âu và sợ hãi. Dương ôm chặt tôi trong lòng, nhẹ nhàng động viên. Không sao đâu, có anh ở đây. Em đừng lo. Anh hứa là sẽ không để ai cướp mất con của em. Thật không anh? Thật là sẽ không ai cướp được con của em không? Thật, anh đảm bảo đấy. Ngay thế tôi mới xuôi xuôi, buông anh ra rồi lấy tay quệt nước mắt. Em muốn đi chơi mấy hôm được không anh? Em khỏe rồi. Em đi chưa mấy hôm rồi em về. Em muốn đi đâu? Em muốn đi Phú Quốc. Em ra đó nghỉ ngơi vài hôm cho thoải mái. Ừ, thế để anh xin nghỉ rồi anh đưa em đi. Không cần đâu ạ, em tự đi được mà, không sao đâu. Cứ để anh đưa em đi. Trước em chẳng hẹn mình đi biển chơi còn gì. Đợi một tuần nữa đủ 3 tháng rồi anh sẽ đưa em đi nhé. Anh nói thế tôi cũng chẳng dám từ chối nữa, đành gật đầu. Từ lúc tôi nằm viện đến giờ chỉ có Dương là lo cho tôi nhất. Hễ rảnh việc ra một cái là chạy đến phòng tôi. Anh thuê cho tôi hẳn một cái phòng riêng để tôi nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Sau khi không tìm được Huy, tôi chẳng còn biết bấu víu vào đâu nên chỉ hay nói chuyện với mỗi Dương. Tôi coi anh như một người bạn để có thể chút bầu tâm sự. Thỉnh thoảng anh còn cho tôi mượn bờ vai, động viên tôi cố gắng sống tốt vì con. Nhờ có anh mà tôi mới có thêm bao nhiêu nghị lực để tiếp tục kiên cường. Đang ngồi nói chuyện thì Huyền cùng anh Lâm đến. Hai người họ giờ đã chính thức yêu nhau nên đi đâu cũng dính lên nhau như sam. Huyền đặt một cặp lồng gà ác tần thuốc bắc lên bàn cho tôi. Mở ra đã thấy mùi thuốc sọc lên ngào ngạt. Anh Dương này dỗi thế, không phải mổ anh. Không, anh đang tranh thủ đến đây ngồi chờ với Vân. Biết kiểu gì em cũng mang đồ ăn vào nên đợi sẵn. Gớm, khôn thế, sao anh biết em mang đồ ăn đến? Thì hôm nào thứ bảy em chẳng mang đồ ăn đến cho Vân. Đúng rồi ạ. Huyền múc ra một bát ô tô rồi đưa đến trước mặt tôi cười cười. Thơm chưa nào? Thôi nào, ăn đi. Ăn vào cho nhanh khỏe. Cháu của dì Huyền cũng mau lớn. Gớm quá. Mày bớt cái trò nịnh nọt như trẻ con ấy đi. Tao nịnh cháu tao chứ ai thèm nịnh mày. Ăn mau, ăn cho cháu tao nhanh lớn đi. Tôi phì cười, cuối cùng đành há miệng để cho nó đút. Lần nào Huyền đến cũng thế, tự tay nó đút đồ ăn cho tôi thì mới yên. Nếu không tôi không ăn là nó với anh Lâm lèo nhèo điếc cả tai. Nói cho đến lúc tôi chịu nuốt mới thôi. Nhiều lúc tôi nghĩ ông trời dù đối xử quá tàn nhẫn với mình, nhưng ít ra vẫn may vì còn có một chút lòng thương nhỏ nhoi dành cho tôi. Khi tôi mất mẹ, còn có Huy ở bên cạnh. Khi tôi mất đi anh còn có Dương, có Huyền, có anh Lâm, có thằng Tí, sư cô và bọn trẻ. Và quan trọng nhất là còn có cả con tôi. Anh Dương nói đúng, bằng cách này hay cách khác thì Huy vẫn ở bên tôi cơ mà. Máu của anh vẫn chảy trong người của tôi đấy thôi. Một tuần sau đó tôi xuất viện. Dương dẫn tôi đến chùa thăm sư cô và mấy đứa nhóc. Xong xuôi còn ăn cơm ở lại nữa. Sư Hội hai mắt đỏ hoe, cứ nắm lấy tay tôi rồi khóc. Vân ơi, cố lên con nhé. Huy về với cõi Phật sẽ phù hộ cho con. Huy sẽ đi theo và bảo vệ mẹ con đấy. Con phải mạnh mẽ lên. Mọi chuyện đều là số kiếp cả rồi. Mình phải sống vì người ở lại nghe con. Tôi đã không còn khóc nữa mà chỉ thấy đau âm ỉ. Nỗi đau khôn cùng trước giờ đây đã được chôn vùi. Chỉ còn lại nỗi nhức nhối hằn sâu trong ruột gan thôi. Con biết rồi cô ạ. Cô sờ đi. Con gái của con đấy. Anh Huy chắc là thích cô nhỉ. Tôi kéo tay sư cô đặt lên bụng mình. Trước tôi vẫn hy vọng là con trai, nhưng khi siêu âm Dương lại bảo là con gái. Anh còn bảo bây giờ chưa nhìn rõ lắm, đợi 16 tuần siêu âm lại xem. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, con gái chẳng tốt à? Được bồi tóc đẹp này, mặc váy điệu này. Con gái còn tình cảm với bố hơn nữa cơ. Kiểu gì ở trên trời nhìn thấy con cũng vui đúng không? Ừ, con gái phải xinh giống như con, lớn lên còn thông minh giống bố Huy nữa. Vâng ạ, con cảm ơn cô. Đợi sinh ra rồi con nhờ cô làm lễ cho bé. Ngày nào cô cũng vào điện để xin cho mẹ con được bình an. Tôi cười gật đầu, đứng trò chuyện với sư cô thêm một lúc nữa rồi cùng Dương ra sân bay. Tôi ngồi trên máy bay, lại nhớ đến nhiều kỷ niệm khi trước. Miệng thì rõ ràng, đang cười, mà nước mắt thì lăn dài. Dương thấy tôi khóc thì lấy khăn giấy, giơ tay lau nước mắt cho tôi. Nín đi em, đừng khóc nữa. Khóc nhiều mà sinh con gái ra là mắt buồn đấy. Vâng, em không khóc nữa đâu. Mắt của con em giống anh Huy thì đẹp anh nhỉ? Ừ, kiểu gì cũng đẹp. Một tiếng sau chúng tôi đến sân bay Phú Quốc, rồi bắt taxi tới resort ngày trước của Huy và tôi ở. Tôi chọn đúng cái phòng đơn ngày trước anh nghỉ, Dương ở bên phòng bên cạnh để tiện chăm sóc cho tôi. À quên, tôi quên nói là trong chuyến đi này còn có cả Huyền và anh Lâm nữa. Hai người ấy thuê hẳn cái phòng 4 giường mà tôi với mấy đứa nhóc ở hồi trước, đi đâu cũng díu dít như là đôi uyên ương. Buổi tối, ăn uống tôi mệt nên nói muốn ngủ. Về đến phòng ngủ được đến nửa đêm thì tự nhiên giật mình tỉnh dậy. Sau rồi không ngủ được tiếp nữa nên đi bộ ra biển, hít thở gió biển một tí cho đầu óc dễ chịu. Tôi ngồi trên ghế vải mà anh với tôi đã ngồi trước đây. Nhớ lại những ngày ấy với anh chẳng bao giờ nói được câu tình cảm với tôi. Lúc nào cũng cao cao có. Thế mà đằng sau lại cứ âm thầm làm cho tôi rất nhiều chuyện. Ví dụ như anh nói, vào đây chẳng phải vì cô đừng tự ảo tưởng nữa. Thế mà đằng sau lại lén nút bảo với sư hội, có một cô bạn chưa được đi đây đi đó bao giờ, muốn cho bạn ấy cùng đi. Anh còn nói tôi chả là gì của anh. Thế mà lúc ấy thấy ông nên định giở trò với tôi thì đánh hăng thế. Bị anh ta cho cả cái gạt đàn vỡ đầu mà vẫn gào lên chửi. Mày nói ngay là đi, mày thử chửi nữa xem tao có đốt luôn cả cái nhà hàng này không. Từng mẩu kỷ niệm vụn vặt như một dòng chảy tràn vào trong trái tim tôi. Cuối cùng tôi không nhịn được, cúi đầu bật khóc nức nở. Mấy năm trước chúng tôi chỉ mải miết giày vò nhau. Hai năm chia xa, đến khi gặp lại được yêu nhau cuồng nhiệt hơn hết thảy. Nhưng mà hạnh phúc ngắn quá. Mới đó thôi mà anh đã rời xa tôi rồi. Điều làm tôi đau đớn nhất là khi anh đi rồi cũng không sao tìm được xác anh. Dường như đại dương bao la đã giấu anh đi, giấu mãi không ai có thể tìm được. Cuối cùng chỉ có anh nằm lặng lẽ ở đáy biển thôi. Anh à, anh có lạnh không? Em nhớ anh lắm. Chúng ta có con rồi đây này. Con anh là con gái nên anh có thích không? Em kể cho anh một chuyện, anh đừng giận em nhé. Trước kia mình đã từng có một đứa con rồi, nhưng lúc 6 tuần thì con bỏ em đi. Em không dám nói với anh vì sợ anh sẽ giận em, không nuôi em, không cho tiền em chữa bệnh cho mẹ nữa. Bây giờ mình lại có con rồi, nhưng em đã không còn anh để mà nói cho anh nữa Huy ơi. Tim tôi đau như bị ai bóp nghẹt. Chẳng hiểu tại sao qua thời gian dài như thế mà tôi vẫn khổ sở và đớn đau như vậy. Lẽ ra ngày trôi qua ngày phải nguôi ngoai chứ. Sao tôi vẫn cứ nhớ anh thế này? Nhớ anh tưởng có thể chết, Nếu như không phải vì đứa con bé bỏng của tôi đã chết. Tôi đã chết rồi. Tôi không thể sống tiếp được nữa. Thà rằng đừng gặp, thà là đừng quen. Đem đến cho tôi biết bao nhiêu điều làm cho tôi yêu anh sống đậm rồi đột ngột bỏ đi như thế. Tôi không chịu nổi. Thật sự không chịu được. Con người quả nhiên không nên gặp được người quá tuyệt vời khi còn non trẻ. Không có được cũng chẳng thể quên đi. Chỉ có thể vùng vẫy cô độc của chốn cũ. Đáng tiếc người chốn cũ là không phải là cố nhân. Tôi ngồi trên ghế vải, khóc đến tê dại tâm can, khóc đến mức hai mắt sưng húp, môi cũng biến dạng. Tim tôi bài hoài nhưng không thể nào đập được nữa. Nỗi nhớ nhung rằng xé trong lòng cứ dày vò tôi mãi, cũng như sóng biển ngoài kia cứ xô vào bờ ngày đêm không ngừng nghỉ. Đến khi trời hừng sáng, mặt trời đỏ rực nhô lên xa xăm sau mặt biển, tôi mới uể oải đứng dậy đi về. Khóc lóc cả đêm mệt rồi, giờ về ngủ thôi. Ngủ cho con tôi ngủ. Đúng lúc vừa nhích người thì bên cạnh tôi vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Này, quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập cuối cùng, tập 10 khép lại bộ truyện ngôn tình dài kỳ mà đón nhận được rất là nhiều sự yêu mến của quý vị trên kênh Chị Dậu có tựa đề Lấy Gái Về Làm Vợ của tác giả Phạm Kiều Trang. Hồng Nhung xin khép lại câu chuyện này tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những câu chuyện mới hấp dẫn của ngày mai quý vị nhé. Hồng Nhung xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những bộ truyện khác sẽ được phát sóng không giờ ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin được gửi lời kính chào sâu sắc đến quý vị.